tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 595, Kim Long Cửu Biến cùng Không Long Cửu Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, viện trưởng lo lắng không phải là không có đạo lý, liền có học sinh ra trường tìm được học viện, hơn nữa còn không phải một cái, mà chính là hơn 10 cái ra trường bọn họ đi vào phòng làm việc của viện trưởng, có khí thế hung hăng, có mặt mày ủ rũ. Nhất định phải tìm viện trưởng đòi một lời giải thích. Viện trưởng, nhà chúng ta hài tử lại có 3 năm thì tốt nghiệp. Chỉ là 3 năm A, chúng ta đều hy vọng hắn tại học viện học thêm chút kiến thức hữu dụng. Thế nhưng là cái kia mới tới đạo sư, vậy mà chỉ dạy hắn hạ chiến cờ. Cái này quá bất hợp lý đi. Viện trưởng, nhà chúng ta tiểu tử kia không biết bị vậy lão sư rót cái gì thuốc mê, vậy mà nói vậy lão sư chỉ đạo bọn họ hạ chiến cờ, là vì ma luyện tính cách. Càng kỳ quái hơn chính là nói kia là cái gì đạo sư vậy mà có thể chỉ đạo học sinh lập tức đột phá. Đúng vậy à, đã có thể chỉ đạo học sinh lập tức đột phá, vì cái gì không chỉ đạo cô nương nhà ta đâu. Nếu như không thể chỉ đạo nhà chúng ta hài tử đột phá, vậy thì mời thành thành thật thật dạy cho chúng ta nhà hài tử một số vật hữu dụng, không muốn lại chơi nhiều như vậy loè loẹt. Viện trưởng lắc đầu, các vị, chúng ta Vân Hải Học Viện là chứ danh toàn bộ Vân Hải Tinh Học Viện, tín dự phương diện có tuyệt đối cam đoan. Đang dạy học phương pháp phía trên, mỗi một vị đạo sư đều có chính bọn hắn một bộ phương pháp. Chớ đạo sư chỗ lấy để các học sinh học tập chiến kỳ cũng là vì ma luyện tâm tình của bọn hắn. Đến cho các ngươi nói lập tức đột phá, cũng không phải là nhà các ngươi hài tử nói bậy, mà chính là xác thực. Ta cho mọi người nhìn cái video mọi người liền hiểu. Nói, viện trưởng đem Mạc Thích trước đó chỉ đạo Mộc Uyển rõ ràng, 5 phút đồng hồ liền đột phá video phát hình một lần. Những người kia nhìn, cả đám đều kinh ngạc không thôi. Cái này, lại là thật, có thể đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin. Liền xem như tận mắt nhìn đến, ta đều không thể tin được thật có chuyện như vậy. Viện trưởng, ta không phải hoài nghi ngươi, nhưng sự thực như vậy tại quá khó có thể tin. Sẽ không phải video này là PA, nói chuyện ra trường vừa mở miệng cũng có chút hối hận. Vân Hải Học Viện đạo sư tại Vân Hải Tinh phía trên, xã hội địa vị cực cao. Nhất là Vân Hải Học Viện viện trưởng, nghe nói đây chính là một vị siêu tiến hóa cự long. Một vị lão đại cấp bậc nhân vật, quảng cáo, chính mình đối với hắn nói như vậy, không sẽ chọc cho giận hắn đi. Viện trưởng lại lắc đầu, nói ra. Ta cũng hỏi qua chứa đạo sư, hắn cũng đã nói, 10 ngày sau, cái nào đứa bé tâm tính ma luyện đúng chỗ, hắn liền sẽ chỉ đạo người học sinh này. Còn đến cùng có thể hay không để cho khác một đứa bé lập tức đột phá, ta cũng rất chờ mong. Các vị gia trưởng nếu như còn có hoài nghi, đến lúc đó đến chỗ của ta, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem liền biết rõ. Những gia trưởng này nhóm nghe vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tuy nhiên cảm thấy việc này y nguyên khiến người ta khó có thể tin, nhưng là viện trưởng đã nói đến phân thượng này, bọn họ rốt cuộc nói cũng không được gì. Cuối cùng bọn họ ào ào gật đầu đồng ý, vậy chúng ta liền đợi đến nhìn xem, 10 ngày sau, bọn họ có thể hay không đột phá. Một ngày này, đã là Mạc Thích làm đạo sư ngày thứ 10. Cái này 20 cái các học sinh chính thức bị mặc định của hệ thống vì Mạc Thích đệ tử. Ban đêm, Mạc Thích trong óc nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống thu đến 20 tên đệ tử, xem như đặc thù sự kiện đi. Đặc thù sự kiện đánh dấu. Hệ thống thanh âm truyền đến. Đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện tân thu 20 tên đệ tử, đánh dấu khen thưởng, Không Long Cửu Biến kỹ năng cùng công pháp, Kim Long Cửu Biến kỹ năng cùng công pháp. Mạc Thích mừng rỡ trong lòng. Chính mình đoán được không sai, hệ thống gia hỏa này quả nhiên cho mình hai thứ này khen thưởng. Hắn lúc này tiến nhập không gian bên trong, học tập Không Long Cửu Biến cùng Kim Long Cửu Biến kỹ năng cùng công phu. Đối với không gian thuộc tính cùng kim thuộc tính các loại lý luận tri thức đã toàn bộ nắm giữ. Kể từ đó, Mạc Thích đã hoàn toàn nắm trong tay thuộc tính ngũ hành kim, mộc thủy, hỏa thổ toàn bộ lý luận tri thức. Đồng thời cũng nắm giữ lôi, độc cùng không gian cái này ba loại đặc thù thuộc tính toàn bộ lý luận tri thức. Một người nắm giữ 8 loại thuộc tính lý luận tri thức. Cái này tại toàn bộ Vạn Long Tinh vực trong lịch sử tuyệt đối là không bao giờ có tồn tại. Tại toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục trong lịch sử, đã từng nắm giữ nhiều nhất là một cái được xưng là Hỗn Độn Vương Cự Long. Đây chính là một cái tuyệt thế thiên tài, vừa ra đời thì nắm giữ 2 loại thuộc tính năng lượng. Về sau hắn Long Mạch phát sinh 2 lần dị biến, để hắn nắm giữ 4 loại thuộc tính năng lượng. Sau cùng lại lấy được kỳ ngộ nắm giữ tất cả thuộc tính ngũ hành năng lượng. Cũng bởi vậy, hắn bỏ ra rất nhiều sức lực cùng tâm huyết điều nghiên tất cả thuộc tính ngũ hành lý luận tri thức. Trở thành ngũ hành lý luận tri thức góp lại người. Theo hắn về sau, liền không còn có một cái cự long có thể nắm giữ 4 loại trở lên thuộc tính lý luận tri thức. Dù sao long tộc truyền thừa trăm vạn năm, mỗi một loại thuộc tính lý luận tri thức đều tích lũy đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Muốn hoàn toàn nắm giữ một loại, đều là cực kỳ hao tổn tốn thời gian. Đem tất cả thời gian tiêu vào lý luận tri thức phía trên, vậy ngươi còn tu không tu luyện rồi. Mà bây giờ Mạc Thích lại nắm giữ trọn vẹn 8 loại thuộc tính lý luận tri thức. Mà lại những kiến thức này vẫn còn so sánh trên đời bất luận cái gì lý luận tri thức đều càng thêm phong phú, càng thêm thành thục. Đây là những thứ này đám cự long nghĩ cũng nghĩ không đến. Ngày kế tiếp, làm Mạc Thích còn chưa tới học viện lúc liền đã có hơn 10 cái gia trưởng tụ tập tại phòng làm việc của viện trưởng. Hiện tại thời gian 10 ngày đã đến, bọn họ muốn đến xem cái này suốt ngày chỉ dạy bọn họ hài tử hạ chiến cờ đạo sư, đến cùng có bản lãnh gì. Buổi sáng 8 giờ, Mạc Thích dẫm lên điểm tiến vào học viện. Đánh một cái cự lớn lên ngáp, tối hôm qua cùng vui vẻ lại chơi đến rất muộn, ấn thói quen của hắn, đến ngủ đến 11-12 điểm mới rời giường. Quảng cáo, nhưng là dù sao hiện tại là đạo sư nha, muốn làm gương sáng cho người khác. Cho nên hắn sớm liền bò lên, điểm tâm cũng không ăn, cái này mới vừa vặn dẫm lên điểm tiến vào phòng học. Một bên hướng về trên bục giảng, hắn một bên âm thầm lắc đầu. Xem ra sau này chơi thời điểm phải có tiết chế. Trong phòng viện trưởng làm việc tất cả các gia trưởng ánh mắt đều rơi vào Mạc Thích trên thân. 6-1 tốp trong phòng học tất cả các học sinh ánh mắt cũng đều rơi vào Mạc Thích trên thân. Mạc Thích biết bọn họ đang chờ cái gì. Hắn gật gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này 10 ngày bên trong, các ngươi học tập chiến kỳ biểu hiện để cho ta rất hài lòng. Cho nên ta quyết định hôm nay mỗi người các ngươi đều có thể đạt được ta chỉ đạo. Soạt, quá tuyệt vời, thật, các học sinh nhất thời xôn xao xôi trào. Mạc Thích ánh mắt nhìn lướt qua, xôi trào các học sinh vội vàng kềm chế tâm tình kích động. Sợ bọn họ biểu hiện không tốt, đạo sư thu hồi lại lời nói mới rồi. Mạc Thích chỉ một cái gầy tiểu nam sinh, tìm kiếm, ngươi thử tu luyện ta xem một chút, tìm kiếm kia gật gật đầu trong ánh mắt nhuệ khí hiển thị rõ. Hắn đã là ngũ giai tiến hóa cự long, là lớp này bên trong đẳng cấp cao nhất một cái. Chờ hắn tu luyện còn về sau, Mạc Thích lắc đầu, nói ra. Vận hành cái thứ 7 chu thiên lúc năng lượng vận hành qua tư long huyệt về sau, không muốn đi địa long huyệt mà chính là đi trước long tích lưng huyệt, sau đó phản xung thiên long huyệt còn lại không thay đổi. Trong phòng viện trưởng làm việc kim kiếm phụ thân nhất thời gấp. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.